Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1513, phiền phức tìm tới cửa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này mấu chốt dưới, Mạc Liên Thành không quá nghĩ tới thay đổi. Quân Sơn gặp Mạc Liên Thành coi nhẹ chính mình, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Ngươi chính là cái kia hung hăng người mới Mạc Tiểu Phàm. Ngươi là ai? Mạc Liên Thành hỏi lại. Quân Sơn, ô, tìm ta chuyện gì? Mạc Liên Thành không hứng thú. Nghe nói, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng có lá gan đánh với ta một trận. Quân Sơn cũng không nói nhảm, chỉ ra ý đồ đến. Mạc Liên Thành nhướng mày, nhìn liền giống bị người quấy rầy. Phi thường không vui, không hứng thú, các ngươi đi thôi. Nói xong, hắn quay người liền hướng gian phòng tiến bước. Còn ngay trước gần trăm tên vây xem và một đám quân sơn hội chúng mặt, trực tiếp đem cửa ba đóng lại. Hắn là thật mặc kệ bọn hắn. Chỉ là, kết quả này, để ở đây người đều giật mình. Tiếp theo, có người cười vang, lại có người liền bắt đầu quở trách Mạc Liên Thành. Cảm thấy hắn là người nhát gan quỷ, không dám tiếp nhận khiêu chiến các loại. Cao giọng ồn ào, nói đến có nhiều khó nghe, liền có nhiều khó nghe. Mạc Tiểu Phàm, ngươi tên hèn nhát này, vậy mà không dám tiếp nhận khiêu chiến. Sợ sao? Mạc Tiểu Phàm, ngươi làm lên rùa đen rút đầu. Thật cho ngươi ra ra cùng nãi nãi mất mặt á, Mạc Tiểu Phàm. Ngươi tổ tông gọi ngươi về nhà ăn cơm. Mạc Tiểu Phàm, đương nhiên, chửi chút lời khó nghe người. Đại bộ phận đều là quân sơn hội thanh niên, cố ý muốn nháo sự tới. Bọn hắn liền là muốn xấu hổ người bên trong, dễ tìm hồi mất đi mặt mũi. Nơi này tốt náo nhiệt, quân tiểu nương môn, người tiểu gia ta lại tới. Ha ha, mau mau nghênh giá. Một đạo hung hăng lời nói tại quán rượu bên ngoài hô lên. Loại này âm lượng, sợ hơn phân nửa thánh thành đều bao trùm. Lại sau một khắc, một cái áo bào tím thiếu niên trong nháy mắt cướp tiến đến. Mão đầu ưỡn ngực, nhanh chân tiến đến, còn hướng trên lầu bước. Hiểu an con hàng này đến. Hơn nữa, vô cùng cao điệu. Chỉ là, làm Hiểu An nhìn tới quân sơn lúc, ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Lại rất nhanh hắn lại biến, lộ ra đại đại tiếu dung. Mang theo mấy phần diễu cợt ý, quân ngọc, người thật đúng là không dứt sữa trẻ con. Đánh nhau tính vẫn phải về nhà cáo trạng. Lần này kéo lên ca ca ngươi qua đây. Lần tiếp theo có thể hay không liền kêu lên cha ngươi cùng nương. Bỗng nhiên, vây xem có người bật cười. Không chỉ một người, nhưng vừa nhìn thấy quân sơn lúc lại nhịn xuống. Nhưng cũng có người không dám quân sơn hội. Muốn cười vẫn là cười. Bên ngoài Hiểu An hung hăng, vừa xuất hiện tràng diện liền càng ngày càng náo nhiệt. Dựa vào cái kia một trương độc miệng, còn chân khí đến một đám người sắc mặt đại biến. Phòng trong, một bàn thịt rượu sớm từ không gian thạch bên trong đi ra. Mấy người như không có việc gì tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài biến thành cái dạng gì, la hét cái gì lời khó nghe. Mạc Tiểu Phàm là bốn người bà con cô cậu tình lớn nhất cổ quái. Thỉnh thoảng nhìn thấy Mạc Liên Thành, trong lòng càng cảm thấy xem không hiểu hắn cái này một cái đại nhân vật. Bên ngoài người nói đến khó nghe như vậy, liền tổ tông 18 đời đều nhục nhã. Hắn làm sao còn có thể thờ ơ đây? Thế là, hắn thần thần bí bí cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Mạc thần y, bọn hắn đang mắng ngươi. Nói đến khó nghe như vậy lời nói ngươi không tức giận sao? Không ngờ, Mạc Liên Thành ngẩng đầu cho Mạc Tiểu Phàm một cái kinh ngạc ánh mắt. Mím mím môi không đáp đáp. Khúc đàn nhi tiếp lấy cũng cho Mạc Tiểu Phàm một cái ngớ ngẩn ánh mắt. Đồng dạng không để ý cúi đầu mạnh mẽ bới ra cơm. Tiếp theo, ghé vào khúc đàn nhi trên bờ vai Tiểu Manh Manh. Cũng cho Mạc Tiểu Phàm một cái nhìn xuẩn tài ánh mắt. Mạc Tiểu Phàm nhìn thấy. Phát điên, từng cái chuyện gì xảy ra. Mạc Tiểu Phàm thật muốn lại hỏi Linh nhưng tại thời khắc này không đành lòng địa điểm rõ. Tiểu Phàm, bên ngoài người đều tại mắng ngươi mà thôi. Ba, Mạc Tiểu Phàm ngã, thổ huyết, máu tê ba trượng, mắng hắn sao? Lại suy nghĩ kỹ một chút. Bên ngoài người xác thực, luôn mồm chửi là một cái tên người Mạc Tiểu Phàm. Đến mức Mạc Tiểu Phàm là ai vậy? Đồ ngốc mới có thể không biết. Quẫn, cách chương.